Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1765, Quần Anh Chiến Tà Thần 1, gocchuyenaudio.com, đám người Tứ Bảo Tranh Tử cũng kết bạn lao tới, Bạch Khởi lại lần nữa huyễn hóa ra mấy con huyết khô lâu, đem bọn họ ngăn trở, một người cũng không xông qua được. Bạch Khởi ngang nhiên đứng ở bên trong, không nhúc nhích, trên đỉnh đầu có hồn lực xoay quanh. Không thể không thừa nhận, bộ dạng này của hắn nhìn qua xác thực có một loại phong phạm bế nghĩa thiên hạ. Ta thử trước, Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm cũng xông lên. Đối với hắn đến, Bạch Khởi biểu hiện ra sự coi trọng đặc thù, nâng tay, ở không trung vẽ vài nét bút hình thành một đạo phù văn tương tự ngôi sao năm cánh, hướng Diệp Thiếu Dương ép tới. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chém tới, đem phù văn chém nát, tay mình cũng chấn động tới mức phát tê. Bạch Khởi nắm ngư trường kiếm, một bóng người chợt lóe, đã tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, trường kiếm quét ngang, Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép ngăn cản, hóa giải kiếm khí, bản thân lại bị đẩy lui xa mười mấy mét. Bạch Khởi mỉm cười ép người đuổi theo, Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chống lại, sau mấy hiệp cảm thấy Bạch Khởi ra chiêu đại khai đại hợp, nhưng linh lực bám vào ở trên thân kiếm quá mức cường đại, căn bản không thể tới gần. Vốn loại tao ngộ chiến này không phải thứ Diệp Thiếu Dương tinh thông, hắn không giống với đạo phong thích trực tiếp cứng rắn ép người, hắn sở trường là trước tiên bày trận, mượn dùng tổ hợp các loại pháp khí, phù chú phát ra linh lực cường đại, lại thêm một ít ám chiêu, có tất cả cái này thêm vào, bản thân lại chém giết một trận, đối phương chỉ cần không nắm phải cường đại biến thái, thường thường đều sẽ bại trận. Bạch Khởi chạm hai thi thực lực vốn gần như nghịch thiên, pháp khí, phù chú bình thường đối với hắn căn bản là không có tác dụng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể ỷ vào thiên cương bộ linh hoạt tả hữu chu toàn với hắn, cảm thấy cố sức gấp bội. Diệp Thiếu Dương, ngươi và Từ Phúc có máu giống nhau, nếu cho ngươi đủ thời gian, ngươi có lẽ có thể đạt tới thượng hạn của hắn, đáng tiếc. Bạch Khởi chưa nói hết lời, trước mặt một kiếm chém tới, đem Diệp Thiếu Dương bức lui, sau đó bàn tay không ngừng lật cuốn lên sóng máu, đem đám người qua qua cũng bức lui ở bên ngoài, khẽ cười, muốn đuổi giết Diệp Thiếu Dương, đột nhiên một làn sóng máu dâng lên, đánh vào trên mặt hắn. Một đòn này bởi vì là đánh lén, ba hơn nữa thế tới cực hung, Bạch Khởi thầm chịu thiệt, bóng người nhoáng lên một cái, chăm chú nhìn lại, trong sóng máu có bốn bóng người, hai con rắn, một nhân ngư còn có một thủy quỷ. Diệp Thiếu Dương thấy rõ chính là Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử và Mỹ Hoa bốn người. Có thể làm thủy triều tác quái, không chỉ có một mình ngươi. Tranh Tử cười lạnh, gọi ba người khác cùng nhau lại lần nữa đẩy sóng to, đem Bạch Khởi bọc ở bên trong, điên cuồng tấn công một phen. Trong lúc nhất thời theo sóng đen xen, trong gian phòng đá không lớn này lại trình diễn ra kỳ cảnh trên biển sóng chiều ngập trời. Mấy người các ngươi mau qua đây. Diệp Thiếu Dương triệu hồi đám người qua qua tới bên này của mình, đoàn người cùng nhau lui vào mật đạo, sau đó Từ Văn Trường làm phép, ở ba cửa vào mật đạo rộng không đến 2 mét bố trí một kết giới, cái này với hắn mà nói tự nhiên là một bữa ăn nhẹ, bên ngoài sóng máu cao hơn 3 mét lại không bắn vào được một giọt nước. Mọi người ôm tâm tình khẩn trương ở bên trong quan sát trận chiến kinh tâm động. gocchuyenaudio.com, phách này, Từ Công, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, nghĩ Từ Văn Trường ở âm ti địa vị cao thượng, sư gia luân hồi ti thậm chí còn được đại đế tôn là thượng khách, tu vi hẳn là không kém. Từ Văn Trường cười khổ nói, ta nếu là có biện pháp, sao có thể không ra tay, ta tuy có chút địa vị, nhưng ta là quan văn, thực lực lại là ngay cả hắc bạch vô thường cũng không bằng. Diệp Thiếu Dương nói, đi âm ti cầu viện. Từ Văn Trường khóc năm cười nói. Tiểu thiên sư ngươi quên đây là nơi nào, nơi này có phong ấn cấm chế, trừ cửa động, bất cứ sinh linh nào cũng không thể đi âm hoàn dương. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chi tiết này, chợt cảm thấy cạn lời. Từ Văn Trường lẩm bẩm, hai vị kia ở ngoài động ngăn cản Thái Âm Sơn xâm chiếm, cũng không biết thế nào rồi, nếu là có thể đến hỗ trợ cũng tốt hơn chút. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói về cái này, chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi Tiểu Cửu. Ngươi không phải nói phái người thông báo đạo phong rồi sao, cũng không biết hắn có tới không? Từ Văn Trường vừa nghe, nói, đạo phong nếu đến, hợp sức chúng ta, có lẽ có phần thắng. Trong lúc mọi người nói chuyện, trong căn phòng đá sóng to ngập trời, không ngừng va chạm, phát ra tiếng vang lớn có thể đem màng bốn tai người ta chấn vỡ, tiếp theo một đợt sóng máu chỗ cao nhất kia tan vỡ, mấy bóng người bay ngang ra chính là bọn Tranh Tử. Tiểu Cửu tung người một cái bay ra, dùng cái đuôi phân biệt tiếp được mấy người, tránh Bạch Khởi công kích lại về tới trong mật đạo. Bốn người đều hiện ra thân người, mỗi người nhìn qua hình dung tiều tụy, hiển nhiên đều đã bị thương. Các ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn người này lại nhìn người kia, bốn người đều lắc đầu tỏ vẻ không sao, Tranh Tử bẹp miệng nói. Bạch Khởi kia quá lợi hại rồi, bốn người bọn em cùng lên thế mà không phải đối thủ của hắn. Từ Văn Trường thở dài, dù sao cũng là cường giả từng chạm hai thi, phóng mắt âm ti cũng không có mấy ai là đối thủ của hắn. Bạch Khởi đứng ở chỗ cao của sóng máu, trên khuôn mặt của thân thể cũng đã có thêm mấy vết thương, tóc cũng xõa ra, rối tung ở hai bên má, nhìn qua lại càng thêm dữ tợn đáng sợ, dùng ngư trường kiếm chỉ vào bên này, lạnh lùng nói. Các người ai có thể chiến một trận, thật con mẹ nó làm màu. Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, Bạch Khởi cũng không đi qua, vung trường kiếm triệu tập sóng máu, va chạm kết giới từng lần một, nhìn qua là muốn đem bọn họ trực tiếp vây chết ở trong này. Máu dâng cao, đã cao tới mấy trượng, đám thủy thi, lệ quỷ kia cũng cùng nhau lao tới tập kích kết giới. Từ Văn Trường ném ra một bộ thẻ tre, mở ra ở không trung, chữ viết hóa thành kim quang, ra cố phong ấn, nhìn máu dâng càng lúc càng cao, trong lòng cũng kêu khổ không ngừng. Diệp Thiếu Dương hướng trên đất nhổ một ngụm oán hận nói. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không đánh lại hắn, chóc quỷ liên minh có bao giờ nhát gan như vậy, cùng tiến lên, cùng chơi hắn. Tứ Bảo nói, đánh chết coi là ngủ, sợ là không sợ, mấu chốt là khắp nơi đều là sóng máu, hoa quả mấy người bọn họ còn tốt, chúng ta lại không thể đạp sóng mà đi, muốn làm cũng không thể đi lên nha. Ta đến, Tiểu Cửu nói xong, từ trong tay áo lấy ra một đoạn vải trắng noãn, sau khi làm phép hướng phía trước run lên, sau khi mở ra, nháy mắt rộng tới 5 mét, vững vàng chảy ở phía trên sóng máu, mặc cho cuồng phong sóng lớn, cũng không thể thấm ướt. Góc truyện audio.com Mảy may, Diệp Thiếu Dương nhìn vật thần kỳ này, đột nhiên nhớ ra, nói. Hỗn Thiên Lăng, Tiểu Cửu gật gật đầu, nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, ta liều chết chiến một trận, hy vọng có thể giúp ngươi chém giết Bạch Khởi. Ngươi phải sống, mọi người đều phải sống. Diệp Thiếu Dương không cho phép nghi ngờ nói, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhìn quanh, hào hùng vạn trượng nói. Tôn chỉ cho quỷ liên minh chúng ta là cái gì? Tứ Bảo không cần nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Làm màu, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa ngất mắng. Cả nhà cậu biến đi, chứ làm màu cậu còn biết cái gì? Tứ Bảo sửa lời, ý tứ của tôi là, làm màu luôn luôn là độc quyền của chúng ta, dựa vào cái gì để Bạch Khởi hắn đoạt nổi bật làm màu hơn cả chúng ta? Cách chương.